Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 951, chặn đường. 42 mai thần phạt vũ khí. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Không chỉ như vậy, ba chi hàng không mẫu hạm hạm đội mỗi một chiếc hàng không mẫu hạm đều có vượt qua 40 đỡ hạm tái cơ. Những này hạm tái cơ đều có bắn ra thần phạt vũ khí năng lực. Tùy hành tàu bảo vệ, tàu ngầm càng có trực tiếp phát xạ công năng. Kiều Trì nói đến đây, trong giọng nói mang theo thật sâu hối hận cùng tuyệt vọng. Bởi vì lo lắng bị Bách Lý Thanh Phong bệ hạ phát hiện được ta sở tác sở vi. Bởi vì chẳng biết lúc nào trong cơ thể ta thánh linh chi lực liền sẽ bị nhen nhóm. Rơi vào cùng La Ân mấy người kết quả giống nhau. Cuối cùng, ta luôn hãm tại sợ hãi, khuất phục tại sợ hãi, bị quản chế tại sợ hãi, phát tiết tại sợ hãi. Ha ha ha, ta là thiên hoang giới tội nhân. Bách Lý Thanh Phong nghe ẩn ẩn đoán được cái gì. Hắn sắp thoát khỏi ngài khống chế. Bệ hạ, thiên hoang giới tương lai giao cho ngươi. Kiều Trì bên kia thanh âm im bặt mà dừng. Điện thoại bị treo gãy mất. Bách Lý Thanh Phong, Á Tác, Bạch Y Thắng, Sư Y Y mấy người hai mặt nhìn nhau. 42 mai thần phạt vũ khí. Á Tác thủ tướng cảm giác một viên trong lòng nặng trình trịch. Thần phạt vũ khí uy lực lớn bao nhiêu hắn hết sức rõ ràng. Nếu quả như thật để 42 mai thần phạt vũ khí tại Hạ Á thành phố trên không dẫn bảo. Đến lúc đó, toàn bộ Hạ Á đem bị san thành bình địa. Ta cái này liền hạ lệnh toàn lực chặn đường. Á Tác lập tức nói. Bạch Y Thắng mặt trên có chút đắng chát. Vô dụng, chỉ có 6 phút. Kim Ưng phe đế quốc đạn đảo thuộc về tân tiến nhất tên lửa đạn đảo. Thông qua không ngừng gia tốc, vận tốc chỉ sợ vượt qua 1 vạn cây số, lấy Hy Á trước mắt chặn đường hệ thống, cuối cùng chặn đường suất sẽ không vượt qua 30%. Dù là đạt đến 50%, vẫn có 21 mai thần phạt vũ khí rơi xuống. 21 mai thần phạt vũ khí, đủ để đem phương viên số 10 cây số triệt để phá hủy. 21 mai thần phạt vũ khí. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một chút, ngược lại là đối với Á Tác nói một tiếng, đi chuẩn bị đi. Á Tác nhẹ gật đầu, chính muốn nói gì, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Thính lực nhạy cảm Bách Lý Thanh Phong rất nhanh nghe đến bên trong người vội vàng hồi báo thanh âm. Mà hồi báo, rõ ràng là đạn đạo đột kích một chuyện. Toàn lực chặn đường. Á Tác thủ tướng trầm giọng hạ lệnh. Sư Y Y, Á Tác thủ tướng, Bạch Y Thắng mấy người tập hợp một chỗ. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong cũng đột nhiên ngậm miệng không nói. Tất nhiên là đưa tới giữa sân một chút bạo động. Tất cả mọi người đang suy đoán đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trong đó đồng dạng có tiên tiến hệ thống theo dõi Quang Huy đế quốc. Cương Thiết đế quốc càng là ngay sau đó tiếp đến trong nước gọi điện thoại tới. Trong lúc nhất thời, William 12 cùng Hải Lý Nhân hai người đồng thời sắc mặt trắng bệch. Kim Ưng đế quốc, là Kim Ưng đế quốc. Ta cũng nói Kiều Trì vì sao lại hao hết khí lực thúc đẩy thiên hoang giới quốc tế hội nghị tổ chức. Bọn hắn nghĩ đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đáng chết, bọn hắn làm sao dám. Bọn hắn đây là muốn cùng thế giới là địch sao? Sợ hãi mở rộng, xung quanh người cũng là dần dần hoảng loạn lên. Xảy ra chuyện gì rồi? William bệ hạ, trong lòng ta ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, giống như sắp đại nạn lâm đầu. Ta cũng có loại cảm giác này, chỉ là ta một mực không có nói rõ. Dù sao Bách Lý Thanh Phong bệ hạ ở đây chúng ta có thể có cái gì nguy hiểm. Mà nếu như Bách Lý Thanh Phong bệ hạ thật muốn đối phó chúng ta, trừ phi chúng ta rời đi thiên hoang giới, nếu không muốn chạy cũng chạy không được. Nhìn phía dưới dần dần hỗn loạn lên hội nghị hiện trường, Bách Lý Thanh Phong không thể không đem thanh âm đề cao. chư vị, yên lặng. Nói xong, hắn đối với phía dưới cùng Á Tác ngồi cùng một chỗ Thủ Chân nói. Thủ Chân tiền bối, Á Tác thủ tướng, hai người các ngươi duy trì một chút trật tự, mà hắn thì trực tiếp đi ra ngoài. Thanh Phong, ngươi, Thủ Chân cũng từ vừa rồi mấy người trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ sự tình nguyên nhân. Thần sắc không khỏi có chút lo lắng. Còn tốt, Bách Lý Thanh Phong nói. Thực tế bên trên, hắn căn bản không có bao lớn nguy cơ dự cảm. Dù sao thần phạt vũ khí còn muốn 6 phút mới có thể đến Hạ Á thành phố trên không. Mà lấy tốc độ của hắn, 6 phút đều có thể chạy đến mấy trăm cây số bên ngoài. Có thể gặp nguy hiểm cảm ứng mới là quái sự. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Bách Lý Thanh Phong bệ hạ xin đợi một chút. Hội nghị phải chăng còn muốn tiếp tục tổ chức xuống dưới? Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong dự định rời sân, đám người nhao nhao đứng dậy nghĩ còn muốn hỏi. Á Tác thủ tướng cùng Thủ Chân hai người liếc nhau một cái. Vội vàng nói, chư vị mời yên tĩnh. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ có chuyện quan trọng muốn làm. Mời không nên quấy rầy. Có thể lúc này, Xích Viêm Quốc một vị đại biểu lại hoảng sợ kêu lên. Thần phạt vũ khí, thần phạt vũ khí. Kim Ưng Đế Quốc hướng Hy Á Vương Quốc Hạ Á thành phố bắn mấy chục mai thần phạt vũ khí. Mà lại, Kim Ưng Đế Quốc áp dụng chính là tân tiến nhất hỏa tiễn thúc đẩy kỹ thuật. Chở khách lấy những thần phạt kia vũ khí đạn đảo tốc độ đạt tới gấp 12 lần vận tốc âm thanh. Không đến 6 phút liền đem đến Hạ Á thành phố trên không. Xong, chúng ta xong, loại này đạn đảo không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể cam đoan chặn đường suốt. Mà chỉ cần có 1/10 tại Hạ Á thành phố trên không dẫn bảo. Toàn bộ Hạ Á thành phố liền bị Từ Đông Thần Châu triệt để xóa đi. Hắn vừa nói, vốn là cảm giác có chút không đúng các quốc gia đại biểu lập tức nổ nồi đồng dạng. Thần phạt vũ khí uy lực trải qua những năm gần đây lên men đã bị toàn thế giới biết được. Một chút nghiên cứu khoa học năng lực khá mạnh quốc gia càng là tại tăng giờ làm việc nghiên cứu. Mặc dù chưa có thành quả hiện thế, nhưng đối với thần phạt vũ khí khủng bố đã có mạo xưng phân lý giải. Dưới loại tình huống này khi bọn hắn biết được có vài chục mai thần phạt vũ khí hướng Hạ Á thành phố mà đến, như thế nào còn ngồi được vững? Đáng chết Kim Ưng Đế Quốc, ta liền không nên tới tham gia trận này quốc tế nghị hội. Để ta rời đi, nhanh để ta rời đi. 6 phút chúng ta có thể trốn bao xa? Xong, thật xong, Bách Lý Thanh Phong bệ hạ muốn đi. Bệ hạ đây là muốn vứt bỏ chúng ta sao? Giữa sân lập tức hoàn toàn đại loạn. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, cho dù là những cao cao tại thượng kia chư quốc kẻ thống trị, biểu hiện ra trật tự cũng chưa chắc so với người bình thường tốt bên trên bao nhiêu. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy phòng hội nghị sắp lâm vào hỗn loạn. Không ít người chính đang kêu tên của hắn. Đang định ra cửa hắn không thể không ngừng thân hình. Thanh âm ở trong ẩn chứa một loại kỳ lạ tinh thần cộng hưởng. Yên lặng, ong ong, tinh thần gợn sóng khuếch tán. Nguyên bản chiếm cứ tại trong lòng mọi người bối rối. Sợ hãi phảng phất bị quét sạch sành xanh. Tất cả mọi người không tự chủ được yên tĩnh trở lại. Ánh mắt đồng thời rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Yên tâm, ta sẽ đem những này thần phạt vũ khí chặn lại. Hạ Á thành phố là quê hương của ta. Ta sẽ không ngồi nhìn nó hủy diệt. Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói. Ở xa Cô Tinh Châu thủ trong tướng phủ. Cái kia tự xưng tổng thống trợ lý Cherry. Có thể thực tế bên trên lại là hóa thú người thống lĩnh huyết khấp đột nhiên một cái giật mình. Tự Bách Lý Thanh Phong thôi miên trạng thái giãy giụa mà ra. Điện thoại thôi miên cuối cùng chỉ là thông qua điện thoại tiến hành. Hiệu quả xa xa không đạt được trực tiếp thôi miên thần gì. Lại thêm bên trên huyết khớp chính là chân chính truyền kỳ cường giả. Bách Lý Thanh Phong đối với hắn thôi miên duy trì bất quá mấy chục giây. Hắn đã tỉnh táo lại. Kiều Trì, ngươi làm cái gì? Ngươi quên tử vong mùi vị à? Ngươi quên loại kia lúc nào cũng có thể bị thiêu cháy thành tro bụi. Hoảng loạn sợ hãi à? Thế giới này hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong muốn giết ngươi. Các ngươi tín ngưỡng dị giới thần linh muốn hại ngươi. Chỉ có ta, vĩ đại khủng cụ thần tử mới có thể cứu vớt tính mạng của ngươi. Để ngươi tự sợ hãi ở trong thoát khỏi. Huyết khớp trong giọng nói mang theo không hiểu thần vận. Không ngừng kích phát Kiều Trì trong lòng nguyên thủy sợ hãi, đồng thời càng là biến mất lấy lý trí của hắn. Không, ta sẽ không lại bị các ngươi lừa. Kiều Trì không ngừng dùng ý chí của mình đối kháng đáy lòng cái kia át không chế trụ nổi sợ hãi. Thậm chí, hắn đã rõ ràng nghe được từng cái thanh âm tại trong đầu quanh quẩn. Sẽ chết, ngươi sẽ chết, sinh tử của người khác cùng ngươi có quan hệ gì? Chỉ có còn sống mới là hết thảy. Ngẫm lại xem nếu như ngươi phản kháng xuống dưới sẽ có hậu quả gì không a? Băng lãnh vĩnh hằng hắc ám. Từ thân thể bên trong mỗi một cái góc thiêu đốt ra hỏa diễm. Loại thanh âm này còn như ác mộng. Để Kiều Trì hận không thể vứt bỏ hết thảy. Chỉ cần hắn có thể sống. Thế giới hủy diệt cùng hắn có gì liên quan liên. Nhưng lại tại hắn lý tính cùng lương tri gánh không được sợ hãi áp bách sắp xa đọa lúc. Kiều Trì gầm lên giận dữ. Không, lấy một tiếng, còn như nhân tính bất khuất cùng tuyệt vọng hò hét. Giờ khắc này, hắn chủ động đem thể nội sợ như sợ cọp thánh linh chi lực dẫn bảo. Chiến thắng sợ hãi, phương pháp tốt nhất chính là trực diện sợ hãi. Cứ việc tại Kiều Trì dẫn bạo thể nội thánh linh chi lực sát na hắn đã hối hận. Hối hận chính mình ngu muội không chịu nổi. Cuối cùng thế mà lại làm ra như thế một cái hy sinh chính mình để thay đổi càn khôn kết cục. Nhưng, hối hận đã không còn kịp rồi. Đã không còn kịp rồi. Như vậy, liền không sợ hướng về phía trước đi. Liền như là hư vô chân thần Bách Lý Thanh Phong. Biết rõ không thể làm mà vì đó, lấy một loại không sợ hãi tâm thái, thản nhiên đối mặt tương lai, thong dong nghênh đón sinh tử, nương theo lấy thánh linh chi lực kích phát, trong đầu hắn lờ mờ truyền đến trận trận hồng trung đại lữ oanh minh. Bất hủ, bất hủ, bất hủ, tại loại này oanh minh hạ, tinh thần của hắn tựa hồ đạt được một loại nào đó thăng hoa. Hắn cao giọng, xuyên thấu qua thánh linh chi lực, đem thanh âm của mình cơ hồ truyền khắp toàn bộ Kim Ưng Đế quốc thủ phủ. Ta là Kim Ưng Đế quốc thứ 49 nhậm tổng thống Kiều Trì. Tất cả chúng ta Kim Ưng Đế quốc anh dũng đám binh sĩ. Phủ tổng thống đã bị hóa thú người chiếm cứ, nội các đã bị ngụy trang hóa thú người cưỡng ép. Bọn hắn thậm chí hạ đạt công kích đang Hy Á Vương quốc Hạ Á thành phố cử hành quốc tế nghị hội mệnh. Lệnh, ngươi đang tìm cái chết. Huyết khớp trong mắt sát cơ bắn ra. Hiện tại toàn bộ thủ đô mấu chốt bộ môn đều tại chúng ta trưởng khống bên trong. Chúng ta tiềm nhập 2000 hóa thú người. Người những cái được gọi là binh sĩ đến nhiều ít chết nhiều ít. Liền liền lạc tư hạm đội cũng bị chúng ta thẩm thấu. Mà hiện tại chi hạm đội kia cách Hạ Á không đến 400 cây số. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, thần phạt vũ khí quang huy đem chiếu rọi toàn bộ thiên khung. Mà cái kia Bách Lý Thanh Phong cực kỳ coi trọng Hạ Á thành phố. Hắn tất nhiên sẽ kiệt lực chặn đường thần phạt vũ khí công kích. Đến lúc đó hắn chắc chắn tại thần phạt vũ khí công kích đến rơi vào trạng thái ngủ say. Thậm chí vẫn lạc, nói đến đây, trong mắt của hắn mang theo một tia cuồng nhiệt, mở ra bàn tay phải, tựa hồ muốn nắm giữ thế giới. Sự tình đến một bước này, không có người lại có thể ngăn cản chúng ta sợ hãi giáo hội quật khởi. Không có người lại có thể ngăn cản ta vị này mới khủng cụ thần tử quật khởi. Không có người, huyết khớp nói vừa xong. Một cỗ cường đại bên trong mang theo một tia khí tức quỷ dị tự mấy cây số bên ngoài bốc lên. Cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi vượt qua hư không.